Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, trang 239. Ân, liền ở kia một khắc, Hoa Vinh Nguyệt đã nhận ra Giang Liên Hoán sát khí bùng nổ, nàng theo bản năng cảm thấy không ổn. Một cổ sát khí dán nàng ra đầu bay qua đi, Hoa Vinh Nguyệt hoàn toàn là bản năng cúi đầu. Sau đó đẩy ra bên cạnh đang ở hỏi chuyện mấy cái tân nhân. Đột nhiên một cái sau phiên trốn rồi qua đi. Không đến một giây đồng hồ thời gian, đương mọi người phản ứng lại đây thời điểm. Tại chỗ đã không có Hoa Vinh Nguyệt thân ảnh, vừa rồi nàng chạm địa phương rỗng tuếch. Chỉ có một phen phi đao cắm ở nơi đó. Cắm cơ hồ không qua nửa cái thân đao. Hiện tại còn ở không ngừng run rẩy. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Vừa rồi còn ở bên kia hỏi Vương Lăng Siêu người lúc này cũng tất cả đều biến thành người câm. Qua đại khái 3 giây, Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà từ phía sau cửa chui ra tới. Nhược nhược nhìn mắt Giang Liên Hoán, hắn chọc ngươi sinh khí. Ngươi ném ta phi đao làm cái gì? Chương 133 các ngươi dịch linh lung xác chết vùng dậy vừa mới còn ở nơi đó ríu rít thảo luận mọi. Người tất cả đều lặng ngắt như tờ. Muốn nói trước đó bọn họ có lẽ còn cũng không có quá nghiêm túc. Như vậy hiện tại bọn họ cũng đã liền quá lớn động tĩnh cũng không dám phát ra tới. Này đàn tân nhân. Thật là khoét chiêu lúc sau tân nhân. Nguyên bản lục phiến môn thuộc về chính phủ một cái loại nhỏ bộ môn. Chân chính nhân số đầu to đều là ở Tây Xưởng Đông Xưởng bên kia. Lục phiến môn giống nhau là cùng giang hồ nối tiếp bộ môn. Nhân số kỳ thật cũng không tính thiếu. Nhưng là rõ ràng không thể cùng hoàng đế trực hệ thủ hạ đi so. Thậm chí chỉ có thể tính Đông Tây Xưởng phía dưới một cái chi nhánh. Nhưng là từ khi lần trước trên. Sông Tần Hoài sự tình qua đi. Triều đình ý thức được hiện tại lục phiến môn tầm quan trọng. Vì thế tiến hành rồi một lần khuếch trương. Phải biết lục phiến môn tác người phạm vi cơ hồ tất cả mọi người cùng võ lâm có một ít quan hệ. Trong đó đại bộ phận đều thuộc về chiếu an lại đây giang hồ cao nhân. Nói tóm lại lục phiến môn bức. Cách vẫn là rất cao. Đây cũng là lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt vào lục phiến môn đủ tề đại phu như vậy kinh ngạc nguyên nhân. Người ngoài trong lòng lục phiến môn rất khó tiến. Tuy nói người giang hồ đại bộ phận đều lo liệu một cái khinh bỉ thái độ. Nhưng là khinh bỉ người chung có đại bộ phận người là vào không được. Nhưng trước mắt, lục phiến môn rõ ràng đã làm không được chất lượng cùng số lượng đồng thời kiêm cụ. Cho nên lục phiến môn lần này khoách chiêu tương đương tùy ý. Thậm chí có không ít người đều là tùy tiện từ nào đó nha môn chung điều lại đây. Này nhóm người tuy rằng cũng đều nghe nói qua một chút lục phiến môn chuyện xưa. Nhưng là cũng không có chính mắt gặp qua, vừa mới Giang Liên Hoán kia một phi đao làm cho bọn họ mỗi. Người đều cảm nhận được kia cổ lạnh băng sát khí. Đó là thật sự ở trên giang hồ chém giết quá mới có sát khí. Có rất nhiều nha môn người nhiều nhất. Cũng chính là bắt giữ quá tội phạm. Trong tình huống bình thường còn không phải đơn đả độc đấu. Như thế nào có thể cảm thụ quá như vậy kinh người sát khí đâu. Hoa Vinh Nguyệt thấy bốn phía không khí tĩnh cùng đã chết giống nhau. Bên kia giống như cũng không ai có thể đánh cái giảng hòa. Cũng chỉ có thể căng ra đầu đứng dậy. Thoáng trấn an một chút này đó các tân nhân. Cái kia. Hôm nay không sai biệt lắm chính là cái dạng này. Các ngươi giang đội trưởng tuy rằng thoạt nhìn tính tình không tốt. Kỳ thật cũng là người tốt. Hắn chính là tưởng hù dọa các ngươi. Ngoặc kép giống như cũng không có cái gì hiệu quả. Bọn họ không ai tin Hoa Vinh Nguyệt nói nên làm cái gì bây giờ. Hoa Vinh Nguyệt không đợi biên gia tới tiếp theo đoạn lời nói đâu. Liền nghe thấy hội trường truyền đến nức nở thanh. Nàng quay đầu đi vừa thấy. Cư nhiên có một người nữ sinh bị dọa khóc. Nàng dùng sức nghẹn nước mắt. Nhưng là nước mắt vẫn là ngăn không được lưu. Hội trường trung gian một mảnh hỗn loạn. Từ khi cái kia nữ sinh buông ra khóc lúc sau, mọi người cảm xúc đều lập tức bạo phát ra tới. Lục phiến môn phụ trách hỗ trợ người sầu chính là sứt đầu mẻ trán. Hoa Vinh Nguyệt cũng hơi có chút chân tay luống cuống bộ dáng. Nhưng là xong việc Hoa Vinh Nguyệt phát hiện trận này, tân nhân lớp học, ngoài ý muốn thành công là chuyện như thế nào? Quá phiền toái các ngươi. Ta nghe nói các ngươi mới từ sông Tần Hoài bên kia trở về. Vốn là hẳn là muốn nghỉ phép. Ai biết lại tới nữa chúng ta bên này. Lục phiến môn người ngượng ngùng nói. Hơn nữa hôm nay ba vị đều rất lợi hại đâu. Này đàn tân nhân bên trong có không ít thứ đầu. Thường thường làm chúng ta đau đầu. Hôm nay các ngươi tới về sau, chỉ sợ bọn họ kế tiếp cũng sẽ không lại như vậy kiêu ngạo đi. Lục phiến môn này đàn tân nhân bên trong cũng có mấy cái hàng không binh, cùng Hoa Vinh Nguyệt lúc trước một cái tính chất. Rốt cuộc lục phiến môn ở người trẻ tuổi trong mắt vẫn là cái rất thần bí địa phương. Đã là cái triều đình bộ môn, lại có thể hơi chút thể hội một chút người giang hồ cảm giác. Cho nên có không ít có quyền thế trực tiếp liền đem chính mình hài tử đưa lại đây thể nghiệm một phen thỏa mãn tâm nguyện, giống hôm nay cái kia khóc cô nương. Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy có thể là bị nhét vào tới. Bởi vì khác không nói, lục phiến môn nam nữ tỷ lệ 10-1, thời buổi này nữ tính địa vị vốn dĩ liền thấp. Cho dù là đi giang hồ nữ nhân cũng không phải các đều có thể hỗn suất đầu. Có thể hỗn suất đầu nữ nhân đều đua dọa người, hôm nay ở đây liền mấy cái cô nương. Kia cô nương chính là một trong số đó, có thể bị điểm này sát khí dọa khóc. Kia tuyệt đối không phải chính mình có cái gì thực lực. Hoa Vinh Nguyệt nghe hiểu người phụ trách ngụ ý, đại khái chính là cảm ơn các ngươi hôm nay giúp chúng ta thu thập này đàn phú nhị đại. Quá cảm kích các ngươi. Rốt cuộc thấy này đàn nhãi danh xui xẻo, giang liên hoán cả lơ phất phơ bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt thấy hắn bộ dáng lường trước hắn cũng sẽ không theo người phụ trách nói cái gì lời. Nói, cho nên đành phải thế hắn đi giải thích. Kết quả vừa định mở miệng cùng người phụ trách nói không cần khách khí. Bên cạnh đột nhiên vụt ra tới một người đoạt ở nàng phía trước. Đem nàng tễ tới rồi mặt sau, không có việc gì. Đây là chúng ta nên làm. Vương Lăng Siêu cười đối cái kia người phụ trách nói. Xin hỏi chúng ta lúc sau còn cần như thế nào làm? Nga, kế tiếp một đoạn thời gian liền không cần các ngươi quá vất vả. Lục phiến môn người cười nói. Sẽ có chuyên gia tới cấp bọn họ giảng ở lục phiến môn yêu cầu chú ý cái gì. Một tháng về sau mới có thể hạ phát nhiệm vụ. Đương nhiên, mấy ngày nay vì bồi dưỡng ăn ý, các người thường xuyên lại đây nhìn xem cũng là tốt. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà đứng ở mặt sau. Nhìn Vương Lăng Siêu, hôm nay Vương Lăng Siêu bộ dáng thoạt nhìn phá lệ kỳ quái a. Nên nói như thế nào? Một cổ từ đầu đến chân đem chính mình dùng ôn nhuận công tử ra ngụy trang lên cảm giác. Từ vừa rồi hội trường thời điểm ôn nhu trả lời. Đến bây giờ cùng lục phiến môn người phụ trách ôn nhu nói chuyện với nhau. Đều làm nàng có loại đối phương bị hồn xuyên cảm giác. Hết chương.